Chương 1421, Vô Thượng Tụ Hội. Ngọc Thạch lao tổ trong lòng đất hùng hùng hổ hổ đang không ngừng dung hợp Thái Tuế lao tổ, không có ai đi để ý tới. Lúc này chư thiên các vị cường giả ánh mắt đều đặt ở A-di-đà Phật trên người. Nhìn cái kia A-di-đà Phật, cái kia Thái Dịch giáo tổ làm trước một bước bước ra, ha ha ha, chúc mừng đạo hữu chứng tha nhờ tiên đạo. Cực đúng, từ đó chi sau, chư thiên vạn giới lại nhiều một vị bất tử bất diệt đạo hữu, chúng ta Tịch Liêu chi tâm, cũng coi như là có chút an ủi, nhiều mới mẻ dòng máu Thái Bình giáo tổ theo sát phía sau. Đạo hữu có thể sử dụng loại biện pháp này chứng tha nhờ tiên đạo, khai thiên địa một đạo thống, thực sự là trước nay chưa từng có. Nếu bàn về công hiến, chỉ sơ thượng cổ cái kia con ma đen đuổi mới có thể cùng đạo hưu đánh đồng với nhau. Thái đấu giáo tổ khẽ cười nói, cực đúng, cái kia con ma đen đuổi mở ra ta mãng hoang tu hành đại đạo, mà đạo hưu bây giờ lại đang vốn có hệ thống bên trong lần thứ hai mở ra một phương hệ thống, thực sự là kinh tài diễm diễm. Mãng hoang truyền đến hồ thần lời nói, chỉ là đạo hưu này khuôn mặt xem ra có chút nhìn quen mắt. Chiêu thiên âm thanh ở chư thiên vạn giới vang lên, chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, rơi giữa trường, nhìn chằm chằm cái kia Phật Đà khuôn mặt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Phật gia chú ý chính là tướng, mỗi người một vẻ, Thái thượng pháp thân chứng tha nhờ A Di Đà Phật, dung mạo thời khắc đều ở biến hóa, hư thực lưu chuyển bất định, hóa thành chúng khuôn mặt mới, tựa hồ chúng sinh khuôn mặt căn cứ đều ở tại mặt bên trong, vì lẽ đó xem ra có chút tương tự. Không gì khác, mỗi người một vẻ thôi. Phật Đà buông xuống chân mày nói, đạo hữu đại tài. Nghe xong A Di Đà Phật câu nói này, hồ thần đi ra từ trong hư không đến, khắp khuôn mặt là trọng lượng dòng, đạo hữu hảo ý cảnh, hảo tu vi. A-di-đà Phật nghe vậy chỉ là nở nụ cười, xe động trong tay nỉ hệ mờ châu, cười không nói. Bản tọa nhìn đạo hữu phương thức chứng đạo trước nay chưa từng có, chẳng biết có được không hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Hồ thần đi ra từ trong hư không đến, nhìn cái kia A-di-đà Phật, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Hồ thần nói quá lời, đại đạo thảo luận, tự không gì không thể, bản tọa chứng đạo phương pháp, chính là tự nghĩ ra. Gọi là đại hoành nguyện chứng đạo pháp. Nói tới chỗ này, A Di Đà Phật thận trọng nói, này đại pháp có thể cùng thiên địa tuyên thể, mượn sức mạnh đất trời chứng tha nhờ tiên đạo, đợi ta chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, trả lại còn thiên địa nhân quả. Không biết đạo hữu như vậy chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, có thủ đoạn gì, có thể hay không lĩnh giáo một tay. Thái Hoàng giáo tổ ở phía xa nhìn cái kia A Di Đà Phật đi ra từ trong hư không đến, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Muốn cùng bần đạo lĩnh giáo một tay ngược lại cũng tốt. Bần đạo đang muốn chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, thần thông uy năng bao nhiêu. A Di Đà Phật sen nhì hệ mờ châu, không chậm không nhanh trả lời Thái Hoàng giáo tổ. Lúc này vừa vận nhân cơ hội lập uy, gọi mọi người mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của chính mình. Đạo hưu nói giỡn, đạo hưu vừa chứng tha nhờ tiên đạo, có thiên ý gia trì, bản tọa sao lại cùng đạo hưu động thủ? Cần phải ngày sau đạo hưu phân chia một châu nơi sau, ngươi và ta ở luận đạo QNZ không muộn. Thái Hoàng giáo tổ khuôn mặt cứng đờ, lúng túng nở nụ cười. Ô, này không phải Diệu Tú đứa kia năm đó ở trung vực thủ hạ tướng lĩnh Tôn Xích sao? Một bên Thái Nhất giáo tổ cố ý mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn A Di Đà Phật bên người Tôn Xích. A Di Đà Phật bỏ xuống đồ đao lở ập tờ tư cờ tha nhờ Phật, Tôn Xích năm đó giết chóc quá sâu, nghiệp chướng nặng nề, đến A Di Đà Phật điểm hóa, đồng ý đưa về Phật môn, vì chính mình chuộc tội. Tôn Xích được rồi một cái Phật lễ, mặt không hề cảm xúc nhìn Thái Nhất giáo tổ một cái nói, đúng là không nghĩ tới đạo hữu lại có thể độ nhân hướng thiện. Này loại cùng hung cực các đồ cu nở dê có thể lạc đường biết quay lại, coi là thật là ghê gớm. Thái Nhất giáo tổ trên mặt mang theo trào phúng. A Di Đà Phật nghe vậy lắc đầu một cái, đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng sinh đều có hướng thiện chi tâm, chỉ là thời cơ không đến thôi. Ta Phật môn quảng đại, vượt qua hết thiên hạ hữu duyên người, có tình chúng sinh thoát ly khổ hải, chính là ta Phật môn tôn chỉ vị trí. Đại hòa thượng, ta mãng hoang quảng đại, ngươi có thể nguyện vào ta mãng hoang ở lại. Thỏ thần trong tay cầm ca rốt, một đôi mắt hưng phấn nhìn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lắc đầu một cái, cũng không phải, bản tọa bây giờ chỉ là chứng tha nhờ tiên đạo, đạo hạnh chưa viên mãn, cần độ có tình chúng sinh vào ta Phật quốc, giải quyết xong nhân quả, vững chắc cảnh giới, mới có thể mở ra pháp vực, đúng là kêu lên hữu thất vọng rồi. Không biết đạo hữu bản thể chính là một loại nào tộc. Nhìn cái kia A Di Đà Phật còn như rơi vào trong sương mù, không thấy rõ nền tảng, Thái Dịch giáo tổ trực tiếp mở miệng hỏi dò. Phật là tất cả có tình chúng sinh, không câu nệ chủng tộc luân hồi. A Di Đà chỉ là nói một câu. Nghe xong cái kia A Di Đà, ở đây các vị giáo tổ đều là đột nhiên biến sắc, một bên mãng hoang yêu thần đúng là hào không khắc sắc. Cực đúng, chúng ta vô thượng cường giả nơi nào còn có chủng tộc gì phân chia, chúng ta đã siêu thoát thiên địa, chủng tộc sinh diệt căn cứ đều trong nháy mắt, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cái khác chủng tộc, vì sao các ngươi mấy lao già này đều là nhìn không ra xà thần ánh mắt thăm thẳm, phun ra xà tim nói. Hừ, ta nhân tộc cao quý, không cùng các ngươi xuất sinh cùng Lưu Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo khinh thường nói. Ngươi năm, ngươi lão này tìm không chết được nghe xong Thái Bình giáo tổ cái kia xuất sinh hai chữ, xà thần tư cờ G-I-N từng khẩu hắc khí tự khẩu trong mũi tiêu tán mà ra, hư không tràn ngập một luồng mùi hôi thối. Các vị giáo tổ cười gần không nói, A-di-đà chẳng muốn nhìn những này vô thượng cường giả cái cọ, xoay người quay về Tôn Xích nói, sư phụ bây giờ đã chứng tha nhờ tiên đạo, đang muốn sửa lại vô thượng chân kinh, trợ ngươi đột phá. Ngươi mà theo sư phụ cất bước thế gian, chứng kiến tất cả thế gian yêu hận tình cừu, đắng cay ngọt bùi, đánh bóng tâm tính. Phật Đà chậm đã cất bước. Mắt thấy A-di-đà Phật có rời đi tâm ý, chỉ nghe trong hư không ngày âm cuồn cuộn, một đạo chân long tử khí rít gào thiên địa, càn thiên điều động chân long tử khí đi tới giữa trường, quay về các vị giáo tổ yêu thần thi lễ, xin chào các vị giáo tổ, yêu thần, gặp A-di-đà Phật. Xin chào bệ hạ A-di-đà Phật hai tay đưa ngang ngực, thi lễ một cái. Chấm nghe nói A-di-đà đại sư chứng đạo, cố ý đưa tới ta trong thiên đình vô số quý giá rượu ngon, bảo vật vô số, lấy cung Phật Đà cứu tế chúng sinh, làm việc thiện tứ phương cản thiên nói chuyện, chỉ thấy sau người có hầu gái đi ra, nâng từng cái khay, khay trên bảo quang phóng lên trời, rất chói mắt. Đa tạ bệ hạ, nếu bệ hạ có này tâm ý, lão hòa thượng kia liền nhận lấy A-di-đà nhẹ nhàng nở nụ cười, tay áo lớn vung lên, các vị vô thượng cường giả mí mắt nhảy một cái. Chỉ thấy cái kia vô số bảo vật đều bay vào hòa thượng trong tay, hóa thành vi trần. Đại sư thủ đoạn này tựa hồ cùng người kia tương tự nhìn này trưởng trung càn khôn, các vị giáo tổ nhất thời không bình tĩnh, các vị vô thượng cường giả không ngừng phục chế ngọc độc tú thần thông, nhưng duy nhất không thể phục chế chính là này trưởng trung càn khôn thuật, này thần thông dính đến pháp tắc quá mức phiền phức, các vị giáo tổ cũng khó có thể thôi diễn đi ra. Này thần thông ở ta Phật gia gọi là trưởng trung Phật quốc, có vô lượng lực lượng tạo thành, có thể trấn phong thiên địa vạn vật, có không thể chống đỡ ai. Nói chuyện, chỉ thấy A-di-đà trong lòng bàn tay vô lượng thần quang phun ra mà ra, có thiên nữ tắc hoa, kim liên bay lượn, phạn âm kêu gọi, vô số Phật Đà Bồ Tát bóng mờ ở trong đó giảng đạo, có 3000 ở La Hán ở trong đó yên tĩnh nghe pháp, cái kia trong lòng bàn tay Phật quang bên trong thế giới cuồn cuộn, không thể chống đỡ. Thật thần kỳ thần thông, đại sư này thần thông cùng năm đó Diệu Tú trưởng trung càn khôn ngược lại cũng tương tự, không biết có hay không có đạo hóa chuẩn tiên năng lực. Thái Thủy giáo tổ ở một bên khẽ cười nói. Nghe xong Thái Thủy giáo tổ, A-di-đà khẽ mỉm cười, không thể nói. Phật viết, không thể nói. Bệ hạ bảo vật, bần tăng ngày sau tất có trọng báo. Cái kia A-di-đà quay về cản thiên gật gù, liền muốn mang theo Tôn Xích rời đi. Đại sư dừng chân. Huyết hải hào hào, một trận sền sệt mùi máu tanh ở trong hư không tràn ngập ra, các vị vô thượng trong mắt cường giả đê u lộ ra vẻ chán ghét. Không biết đạo hữu gọi lại bần tăng có chuyện gì. A-di-đà nhìn huyết hải, trong lòng sáng tỏ huyết ma kẻ này ý đồ đến. Đại sư, không biết tại hạ nếu là lập ý nguyện vĩ đại, có thể hay không chứng tha nhờ tiên đạo. Huyết ma ở trong hư không hiển lộ thân hình, sắc mặt thành khẩn quay về A-di-đà túi đầu thi lễ. Nhìn huyết ma, A-di-đà trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, mỗi người đi qua đạo đường, đều là không giống nhau, thí chủ bình tĩnh đừng nóng, chứng đạo cơ duyên không lâu sắp tới, bình tĩnh đừng nóng chính là, này ý nguyện vĩ đại con đường, nhưng là không thể thực hiện được. Pháp sư là nói, bần đạo sắp chứng đạo. Huyết ma nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đúng vậy, bình tĩnh đừng nóng, tĩnh tâm chờ đợi chính là. A-di-đà nhẹ nhàng nở nụ cười, nội tâm nhưng là đùa cợt nói, ngươi còn muốn phát ý nguyện vĩ đại chứng đạo, vẫn là bé ngoan dựa theo ta cho ngươi thiết kế đạo đường đi xuống đi, đừng ý nghĩ kỳ lạ.